Thần ma hệ thống, chương 1178, đại thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, đến đây, Nhạc Trọng nhìn thấy chiến sĩ khủng long nhân chen chúc tràn đến liền bóp cò điện từ pháo đan binh. Từng đạo quang mang oanh thẳng lên thân thể chiến sĩ khủng long nhân. Trực tiếp tạc thành lỗ máu, những cao thủ đứng đầu Dực Nhân bộ tộc như Đào Nhạc Ti, Đa Lâm, Lai Vi trên người mặc bạo phong chiến giáp trong tay cầm cốt cung hướng chiến sĩ khủng long nhân không ngừng vọt tới. Tham dự hành động phá vây lần này đều có cao thủ cực mạnh của Dực Nhân bộ tộc. Từng đạo cốt tiễn như sao băng oanh lên thân thể chiến sĩ khủng long nhân trực tiếp xỏ xuyên qua. Máu tươi phun trào lên cao. Ở trong thông đạo, một mũi tên nhanh như sao băng hướng một gã long tướng đê cấp vọt tới. Tên long tướng kia không chút để ý vỗ lên cốt tiễn. Nhưng cốt tiễn ẩn chứa lực lượng khủng bố vượt xa dự đoán của hắn. Trực tiếp xỏ xuyên qua tay phải của hắn đâm vào trong thân thể hắn. Máu tươi văng khắp nơi. Sắc mặt long tướng đê cấp đại biến. Đột nhiên trong lòng báo động mạnh mẽ. Thân thể vặn vẹo, chợt lóe sang bên trái. Một mũi tên sượt qua thân thể hắn bắn lên vách tường ghim vào cứng ngắc. Tên long tướng đê cấp vừa né qua một kiếp, một mũi tên khác lại đột nhiên bay ra, nhanh như sao băng trực tiếp trúng ngay đầu của hắn, nháy mắt xỏ xuyên qua đầu lâu hắn, đồng thời bám theo một đoàn máu tươi. Là nàng, quả nhiên có chút bổn sự. Nhạc Trọng nhìn theo phương hướng liên hoàn tiễn mới phát ra. Liếc mắt liền thấy chính là đại trưởng lão Đào Nhạc Ti của Dực Nhân bộ tộc. Long tướng đê cấp là cao thủ khủng bố có sức chiến đấu tứ giai đỉnh phong. Nếu bàn về thực lực cận chiến so với Lạc Thanh Thanh khi không mặc bạo phong chiến giáp còn mạnh hơn. Cao thủ khủng bố như vậy lại bị Đào Nhạc Ti bắn chết. Cho thấy rõ thuật bắn cung vô cùng tinh diệu của nàng. Bị nhóm người Nhạc Trọng công kích, từng tên chiến sĩ khủng long nhân bị giết chết. Nhưng tốc độ di động của khủng long nhân cực nhanh. Chỉ trong một lần hô hấp quái vật đáng sợ kia đã vọt tới trước người tiểu quy. Đối mặt với chiến sĩ khủng long nhân đột nhiên xuất hiện. Tiểu quy chợt vọt tới hung hăng đánh vào thân thể tám gã chiến sĩ khủng long nhân. Tám chiến sĩ khủng long nhân giống như đang bị một cỗ xe bay nhanh ở tốc độ cao đụng phải lập tức vỡ thành thịt vụn. Nhưng công kích của tiểu quy cũng không bao phủ hoàn toàn. Những chiến sĩ khủng long nhân còn lại tách ra hai bên hướng nhóm người Nhạc Trọng đứng phía sau tiểu quy phát động tấn công. Giết, thân mặc bạo phong chiến giáp, cầm bạo phong chiến mâu chiến ý của Lạc Thanh Thanh đã tích lũy lên đỉnh phong. Trung quanh thân thể mang theo vô số phong bạo đem tốc độ của nàng tăng lên một bậc. Dưới chân khẽ nhún, toàn thân như cơn gió lốc xuất hiện trước người một long tướng đê cấp một mâu hướng trái tim tên kia đâm tới. Long tướng đê cấp biến sắc, thân hình chợt lui về phía sau. Hai tay vung lên muốn ngăn chặn thân thể của mình. Nhưng hai tay của hắn vừa nâng lên, một chiến mâu khủng bố đã đâm vào trái tim của hắn. Vô số phong nhận nổ bắn ra, đem thi thể hắn cắt thành 4-5 mảnh. Một kích miểu sát một gã long tướng đê cấp, trong mắt Lạc Thanh Thanh chớp động hàn quang. Đột nhiên biến mất lại nhanh như cơn gió xuất hiện trước người một long tướng đê cấp khác hung hăng một mâu đâm vào người hắn. Trong mắt tên long tướng chợt lóe hung quang, vung đuôi, vô thanh vô tức hướng Lạc Thanh Thanh oanh tới. Khuỷu tay phải của hắn vung lên, cốt nhận mang theo ánh sáng lạnh băng hướng chiến mâu của Lạc Thanh Thanh bổ tới. Ngay khi xương khuỷu tay của tên long tướng sắp chém trúng chiến mâu của Lạc Thanh Thanh. Mâu ảnh chợt lóe, bạo phong chiến mâu bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt tên long tướng. Thật dễ dàng đâm thẳng vào đầu hắn. Phong nhận bùng nổ, đem đầu của tên long tướng cắt thành nát vụn, liên tục giết chết hai gã long tướng đê cấp. Lạc Thanh Thanh nhanh như gió lốc trực tiếp nghênh về hướng long tướng đê cấp Lạc Đơn. Mỗi một kích đều có thể đem một gã long tướng trực tiếp miểu sát. Thật là lợi hại. Xem ra nàng càng trở nên mạnh mẽ. Nhạc Trọng nhìn thấy Lạc Thanh Thanh không ngừng tàn sát long tướng đê cấp trong mắt thoáng hiện nét tán thưởng. Nữ nhân có được khí chất nữ vương có thiên phú thật sự mạnh mẽ. Thực lực của nàng mạnh hơn trước đó không ít, cơ hồ mỗi một thời khắc đều không ngừng tiến bộ. phải biết rằng kinh nghiệm chiến đấu của Long tướng đê cấp thập phần phong phú. Tuy rằng thực lực chỉ đạt tới tứ giai đỉnh phong nhưng luận cận chiến rất nhiều cao thủ ngũ giai sơ cấp của những chủng tộc khác không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Quái vật như vậy lại bị Lạc Thanh Thanh một kích miểu sát. Cho dù bạo phong chiến giáp mang tới lực lượng cường hóa thật lớn cho nàng, nhưng kỹ thuật chiến đấu của bản thân nàng cũng nhất định phải mạnh mẽ đến mức khủng bố mới có thể làm được điểm này. Lạc Thanh Thanh ở một bên vừa tàn sát những long tướng đê cấp, mà những chiến sĩ khủng long nhân lại bị Đào Nhạc Ti các nàng cuốn chặt lấy. Có rất nhân tộc không am hiểu cận chiến, những chiến sĩ khủng long nhân vượt qua tiểu quy hướng họ phát động tiến công rất nhanh đều có những chiến sĩ rực nhân tộc bị khủng long nhân trực tiếp bắt lấy xé rách tại chỗ. Một nữ chiến sĩ rực nhân tộc mặc bạo phong chiến giáp cầm chiến mâu đâm tới một gã chiến sĩ khủng long nhân. Trong mắt chiến sĩ khủng long nhân chợt lóe hung quang, thân thể xoay chuyển, mặc cho nữ chiến sĩ rực nhân tộc đâm mâu vào bụng trái của hắn. Ngay trong nháy mắt chiến mâu đâm vào cơ thể trong mắt tên chiến sĩ khủng long nhân chợt lóe lên. Khuỷu tay phải chém xuống nhanh như sét đánh, một đạo quang mang lạnh lẽo lướt qua trên cổ nữ chiến sĩ rực nhân tộc. Đầu của nàng cao cao bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Bên trong các chiến sĩ rực nhân tộc có vài chục người mặc bạo phong chiến giáp. Luận thực lực các nàng nhờ có chiến giáp cường hóa nên lực lượng phải mạnh hơn chiến sĩ khủng long nhân một bậc. Nhưng khi chính thức cận chiến, khủng long nhân hung ác ngang ngược, hung hãn không sợ chết. Vì vậy chiến sĩ rực nhân tộc bị khủng long nhân có thực lực thấp hơn trực tiếp xé rách. Vài trưởng lão rực nhân tộc như Đào Nhạc Ti cùng Lai Vi nhờ có chiến giáp thêm vào nên mới có thể miễn cưỡng duy trì chiến cuộc. Nhạc Trọng đứng trên lưng tiểu quy quan sát bên dưới, chỉ thấy bên dưới phân thành hai chiến trường. Trong cuộc chiến giữa chiến sĩ rực nhân tộc cùng khủng long nhân thì chiến sĩ khủng long nhân chiếm cứ thượng phong, mà long tướng đê cấp lại bị Lạc Thanh Thanh không ngừng giết hại đang nhanh chóng giảm bớt nhân số. Theo thời gian trôi qua, đợi khi long tướng đê cấp bị Lạc Thanh Thanh tàn sát sạch sẽ thì rực nhân tộc sẽ là bên chiến thắng. Những long tướng đê cấp đều ý thức được điểm này. Chúng liền có ý đồ muốn tập trung một chỗ, nhưng mỗi khi chúng tới gần Lạc Thanh Thanh, Nhạc Trọng sẽ dùng điện từ pháo đan binh đem chúng oanh tán, khiến chúng không thể hình thành xu thế vây kín. Vì rằng Nhạc Trọng dùng điện từ pháo đan binh không thể dễ dàng miểu sát long tướng đê cấp, nhưng bằng vào tài thiện xạ của hắn vẫn dễ dàng đem đám long tướng bức lui. Cách chương.